Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 159, Quân Lâm Đế Vương Hoa. Hạ, thô như cánh tay dây leo như là cây roi một loại văng ra ngoài. Màu đỏ ma dương hoa bao trùm tuyệt tình thân thể. Vô số đạo hồng quang bắn nhanh ra như điện, kia như là chất lỏng một loại quang mang. Chỗ đến, robot trên người tức khắc bị ăn mòn ra từng cái một trống rỗng. Lục sắc phiến lá không biết lúc nào đã kéo dài đến ma dương hoa phạm vi công kích bên trong. Kia màu xanh sẫm phiến lá nhìn nếu so với thô to ma dương hoa dây leo kém rất nhiều. Nhưng khi phiến lá đụng chạm lấy ma dương hoa lúc, những cái kia thô to dây leo tại co rút bên trong nhanh chóng sau thu. Phảng phất như gặp phải gì đó kinh khủng sự việc nhanh chóng trở lại ma dương hoa xung quanh. Quang mang lóe lên, tuyệt tình lần nữa khôi phục nhân hình. Ma dương hoa không thấy, nàng mặt còng hồng căm tức nhìn thiên ngân, nói, ngươi làm gì? Nguyên lai, đương đế vương hoa diệp đụng phải ma dương hoa lúc, kia cỗ quân lâm thiên hạ cảm giác chẳng những làm tuyệt tình không có chút nào phản kháng suy nghĩ. Hơn nữa còn kích động nàng thể nội ma dương hoa khác hồn dị thường bài tiết. Khiến cho tuyệt tình một trận xuân tâm dập dờn. Suýt nữa vọt thẳng tới thiên ngân trước mặt hướng hắn hiến thân. Robot đã bị trọn vẹn tiêu diệt. Xung quanh đều khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại có một chỗ tàn khuyết robot. Thông qua tinh thần lực tìm kiếm. Thiên ngân phát hiện. Hồi xuân cốc phía trong nhân loại chỉ có 20 mấy cái. Lúc này chính đạp bên trên một chiếc tiểu hình chiến hạm chuẩn bị chạy trốn. Muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Thiên Ngân cũng không hy vọng chính mình mấy người đến về đến xuân cốc sự tình bị hội nghị biết. Nếu không, hội nghị rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra đây là thánh minh dị năng giả gây nên. Mặc dù rời khỏi thánh minh, Thiên Ngân cũng không muốn cấp Thánh Minh tìm phiền toái. Dù sao, đối với người dị năng giả này tổ chức, hắn vẫn rất có tình cảm. Tốc độ ánh sáng kéo lấy Thiên Ngân địa thân ảnh bất thình lình biến mất. Tuyệt tình gặp Thiên Ngân không có trả lời chính mình vấn đề. Không khỏi ngây người một lúc. Đúng lúc này, trong cơ thể nàng bất thình lình truyền đến một trận mãnh liệt nhói nhói. Không khỏi rên lên một tiếng thê thảm ngã nhào trên đất. Nóng rực khí tức không ngừng đánh thẳng vào trái tim của nàng bộ vị. Ma dương hoa phản phệ lại vào lúc này phát sinh. Đau đớn kịch liệt lan tràn tới tuyệt tình thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Làn da bên trên hồng quang ẩn hiện. Ma dương hoa địa đường vân dần dần xuất hiện. Nàng bây giờ căn bản liền nói chuyện khí lực cũng không có. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi mà ra. Lúc trước, nàng dứt khoát quyết định tu luyện mũi nhọn hệ dị năng lúc. Bản thân năng lực còn rất yếu. Căn bản không có điều khiển ma dương hoa khả năng. Là Tử Thanh lập đốn nhìn nàng quá chấp nhất mới cho phép nàng lựa chọn một chủng phổ thông chút. Khác hồn, thế nhưng là tâm cao khí ngạo tuyệt tình lại như cũ lựa chọn ma dương hoa. Lúc ấy, liền suýt nữa bởi vì ma dương hoa năng lượng khổng lồ mà bị hủy diệt. May mắn Tử Thanh lập đốn kịp thời xuất thủ, mới bằng vào vũ trụ khí trấn áp lại trong cơ thể nàng ma dương hoa năng lượng. Tử Thanh lập đốn gặp sự tình đã không thể vãn hồi. Đành phải đem bên trong lợi và hại trọn vẹn nói cho nàng. Ma dương hoa năng lực là cực kỳ bá đạo, một khi áp chế không nổi. Liền sẽ phản phệ tự thân, yêu cầu không ngừng tu luyện, tịnh tận lực bảo trì tâm tính bình thản mới có thể duy trì đối với nó khống chế. Đồng thời, tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, nhất định không thể đem ma dương hoa năng lượng hoàn toàn phóng thích. Tuyệt tình vẫn luôn nghe theo Tử Thanh lập đốn làm như vậy. Mấy năm này đến nay, tới cũng không có ra loạn gì, nhưng lần này... Tại đế vương hoa dẫn động bên dưới, ma dương hoa xem như đế vương phụ thuộc, theo bản năng bốc cháy lên thần phục chi tâm, tức khắc phá vỡ Tử Thanh lập đốn địa phong ấn. muốn đi tìm kiếm đế vương hoa, lần này có thể khổ tuyệt tình, mãnh liệt phản phệ, đang không ngừng uy hiếp tính mạng của nàng. Nhìn thấy tuyệt tình dáng vẻ Tử Huyễn, ba người giật nảy mình. Tử Huyễn đối với y học còn có điều hiểu rõ, vội vàng lấy ra tùy thân dược tề muốn cấp tuyệt tình ăn vào. Nhưng nàng mới vừa đi tới tuyệt tình trước người, lập tức bị một cỗ nóng rực địa khí lưu bức trở về. Lam Lam trong mắt lam quang chạm phóng, Aram thần trượng trước điểm, nhu hòa bạch quang theo tuyệt tình chỗ ngực xông vào, quang mang lấp lánh bên trong, nước mát chi thần lực không ngừng làm dịu tuyệt tình thân thể. Miễn cưỡng đem ma dương hoa khô nóng chi khí ép xuống. Nhưng là, Lam Lam dù sao không hiểu rõ mũi nhọn hệ dị năng. Nguyên bản hảo ý nàng lại làm chuyện xấu. Bất luận cái gì thực vật hoặc là sinh vật, thủy đều là sinh mệnh chi nguyên. Tại thủy chi thần lực làm dịu, ma dương hoa chẳng những không có chân chính bị áp chế xuống dưới. Ngược lại tại sơ qua thu liễm về sau, lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu đối tuyệt tình tiến hành phản phệ. Hồng quang bỗng nhiên dâng lên, Lam Lam chỉ cảm thấy Aram thần trượng chấn động, thô to địa dây leo theo tuyệt tình thể nội bỗng nhiên mà ra. Mặc dù đây là không cách nào thương tổn tới nàng đất, nhưng là tuyệt tình trên mặt thần tình thống khổ cùng với miệng bên trong phun ra địa máu tươi đều làm Lam giật nảy cả mình. Này đột nhiên xuất hiện biến hóa làm nàng cùng May Lai đều có chút chân tay luống cuống. Trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Dù sao, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ai cũng không dám tại tùy tiện hành động. Ngay tại tuyệt tình liền bị ma dương hoa trọn vẹn thôn phệ thời điểm. Thân ảnh màu bạc xuất hiện. Màu xanh sẫm quang mang theo tuyệt tình đỉnh đầu chỗ thẳng tắp rót vào. Tại bỗng nhiên mà đến trong kích thích, tuyệt tình thân thể sinh ra dây leo tức khắc bị buộc thu về. Nguyên bản toàn thân bao trùm lấy ma dương hoa văn nàng tức khắc sắc mặt một trận yếu ớt. Hôn mê bất tỉnh, Thiên Ngân dùng tốc độ nhanh nhất đem những cái kia chuẩn bị đào tẩu ra hỏa dùng linh hồn thôn phệ. Làm hôn mê sau liền nhận được May Lai đến tự linh hồn cầu viện. Giật nảy mình. Vội vàng bay trở về, mặc dù hắn đối mũi nhọn hệ dị năng cũng không phải hết sức quen thuộc. Nhưng nhìn thấy tuyệt tình dáng vẻ cũng minh bạch, trong cơ thể nàng ma dương hoa phát sinh vấn đề, mênh mông vũ trụ khí miễn cưỡng đem bảo phát trạng thái ma dương hoa ép xuống. Tay đè tại trên đỉnh đầu nàng không dám chút nào buông lỏng. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng. Tuyệt tình thể nội ma dương hoa khắc hồn đã hoàn toàn tiến vào cuồng bạo trạng thái. Đang không ngừng hướng ra phía ngoài đột phá. Tựa hồ là đang cấp tốc sinh trưởng đồng dạng. Lam Lam lo lắng nói. Ngân, tuyệt tình cô nương thế nào? Nàng vì sao lại bất thình lình biến thành dạng này? Chẳng lẽ là đối với nơi này hoàn cảnh có cái gì không thích ứng sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói. Các ngươi đừng hỏi nữa. Tử Huyễn, ngươi cùng Lam Lam tới trong sơn cốc tìm kiếm một lần. Nhìn xem có cái gì hội nghị nhân viên nghiên cứu khoa học lưu tại nơi này hữu dụng tư liệu. May Lai, ngươi cấp ta hộ pháp. Ta phải lập tức giúp tuyệt tình cô nương liệu thương. Nếu không liền đến đã không kịp. Vừa nói, hắn lập tức ngồi tới tuyệt tình lập đốn phía sau. Tay theo đỉnh đầu của nàng chỗ chuyển qua phía sau, vũ trụ khí từ đầu đến cuối không dám gián đoạn, nhưng ma dương hoa trùng kích lại càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Ngân thầm nghĩ, ta cũng không thể từ đầu đến cuối dùng vũ trụ khí duy trì lấy tính mạng của nàng a. Một khi rời khỏi, thân thể của nàng ngay lập tức sẽ bị cuồng bạo trạng thái ma dương hoa xông mờ. Không được. Chỉ có đem cỗ năng lượng này trọn vẹn khai thông, mới có thể triệt để cứu tuyệt tình. Đối với tuyệt tình lập đốn, hắn tịnh không có hảo cảm gì. Nhưng Tử Thanh lập đốn đối hắn có ân. Tử Thanh lời nhắn nhủ nhiệm vụ chi nhất, chính là muốn từ đầu đến cuối đem tuyệt tình lập đốn kéo tại bên người. giúp nàng khai thông ma dương hoa cuồng bạo năng lượng. Chỉ là Thiên Ngân không nghĩ tới khai thông quá trình này nhanh như vậy liền đi tới. Hắn còn không có cơ hội đối với mũi nhọn hệ dị năng làm nhiều quen thuộc. Hiện tại cũng cố không được nhiều như vậy. Giai đoạn thứ 6 vũ trụ khí không giữ lại chút nào bành trướng mà ra. Trước đem tuyệt tình lập đốn chịu tổn hại kinh mạch tiến hành đền bù. Sau đó lập tức theo kinh mạch tiến vào ngực nàng chỗ phong tỏa ma dương hoa mang đến phụ diện ảnh. Hưởng, một bên tiến hành những này, Thiên Ngân bắt đầu suy nghĩ, nếu Tử Thanh lập đốn để cho mình đem tuyệt tình lập đốn kéo tại bên người. Như vậy, sơ sài giải ma dương hoa năng lượng chính là mình nhất định có thể làm đến. Ma dương hoa là cao cấp khác hồn, muốn cho nó trung thực. Chỉ sợ còn muốn theo chính mình khác hồn tới tay đi. Vừa nghĩ, Thiên Ngân cẩn thận dùng tinh thần lực dẫn động đế vương hoa khác hồn. Màu xanh sẫm hào quang theo cánh tay của hắn tiến vào tuyệt tình lập đốn thể nội. Đế vương hoa khác hồn như là thực chất một loại điện năng lượng theo vũ trụ khí thông suốt đi tới. Tuyệt tình lập đốn ngực bộ vị, quang hoa lấp lánh chỗ. Nhưng không có giống Thiên Ngân dự đoán dạng kia. Lúc đầu, đi qua lúc trước đế vương hoa dùng hồi xuân cốc bên trong toàn bộ thực vật thần phục quá trình. Thiên Ngân coi là, chỉ cần mình khác hồn tiến vào tuyệt tình lập đốn khác hồn vị trí. Tất nhiên có thể đem ma dương hoa địa cuồng khô đè xuống. Chính mình lại nghĩ biện pháp tiến hành khai thông là có thể. Nhưng là, không như mong muốn. Đế vương hoa mặc dù có quân lâm thiên hạ khí thế, nhưng Thiên Ngân dù sao đạt được thời gian còn thiếu, đế vương nụ hoa còn không có chân chính mở ra, mặc dù tại khí tức bên trên có thể áp chế ma dương hoa, nhưng này cũng chỉ là phổ thông ma dương hoa thế thôi. Tuyệt tình lập đốn đạt được ma dương hoa đã có một đoạn thời gian. Thông qua mấy năm này cố gắng tu luyện, ma dương hoa dần dần thành thục. Hôm nay, tại Thiên Ngân đế vương hoa dẫn động dưới, ma dương hoa năng lượng cuối cùng tại bạo phát, đồng thời lại bị Lam Lam địa thủy thần chi lực chỗ tưới nhuần. Này bạo phát chi thế tức khắc đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thiên Ngân vũ trụ khí mặc dù tạm thời hóa giải ma dương hoa đối tuyệt tình lập đốn uy hiếp, nhưng là bởi vì vũ trụ khí hướng vào phía trong áp xúc, cùng với này tinh khiết hảo hãn vũ trụ khí tưới nhuần, ma dương hoa tích xúc bạo phát tính có thể lượng biến được càng thêm khổng lồ. Đế vương hoa khác hồn vừa mới đi vào ma dương hoa khác hồn phạm vi bên trong, lại bị này cỗ cuồng bạo khí lưu bức ra đây. Ma dương hoa khác hồn hình như phi thường khát vọng đế vương hoa khác hồn. Lấy càng thêm cuồng mãnh trạng thái xung kích ra ngoài, Thiên Ngân trong lòng siết chặt, phải làm sao mới ổn đây? Liền đế vương hoa cũng không có cách nào, chính mình cũng không thể từ đầu đến cuối áp chế ma dương hoa khác hồn a. Ngay tại hắn do dự thời điểm, đế vương hoa khác hồn phát sinh biến hóa, nguyên bản màu xanh sẫm khác hồn bên trong bất thình lình dâng lên một chút kim quang. Những này khác hồn bản thân đều là có nhất định tự mình ý thức. Mặc dù những này ý thức còn không đủ bọn chúng tiến hành suy nghĩ, nhưng là xem như cao cấp thực vật khác hồn, bọn chúng đều có chính mình bản năng. Đế vương hoa chính là thực vật chi quân vương, bỗng nhiên bị đồng loại bức lui, căn bản không dùng Thiên Ngân dẫn động, nó tự thân đã tiến vào phẫn nộ trạng thái. Đế vương tôn nghiêm không vinh xúc phạm, lấy điên cuồng tốc độ, đế vương hoa khác hồn lần nữa xông vào ma dương hoa khác hồn vị trí khu vực. Màu xanh sẫm cùng đỏ thẫm lưỡng sắc quang mang bỗng nhiên mà đụng. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân mình chấn động, đế vương hoa khác hồn vậy mà bắt đầu điên cuồng thu nhận vũ trụ khí mang đến điện năng lượng. Điểm này kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh. Duy trì lấy nó tại nóng nảy địa ma dương hoa khác hồn trước mặt không đến mức bị bức bách ra đây. Thiên Ngân tâm bên trong ngầm cười khổ. hắn hiện tại cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ đế vương hoa khắc hồn. Hy vọng nó có thể đem ma dương hoa khắc hồn giải quyết. Nếu không, mặt đối với hiện tại tình huống, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thông qua tinh thần địa cảm ngộ, Thiên Ngân nhanh chóng tiến vào vạn vật như thần cảnh giới. Tinh thần hướng khắp nơi tán ra. Trong sơn cốc các loại năng lượng sinh mệnh bị hắn nhất nhất cảm giác. Vũ trụ khí lấy bồng bột tốc độ không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Lại thông qua thân thể truyền cho đế vương hoa khắc hồn. Đế vương hoa khắc hồn tại Thiên Ngân này kiên cường hậu thuẫn duy trì dưới. Cuối cùng tại phóng xuất ra chính mình vương giả chi khí. Đối ma dương hoa khắc hồn bắt đầu không giữ lại chút nào áp chế quá trình. Ma dương hoa khắc hồn run rẩy không ngừng được. Giấy giụa lấy, tại cấp bậc bên trên, nàng dù sao cũng là đế vương hoa khắc hồn phụ thuộc. Mặt đối hạo nhiên bao la vương giả chi khí, nó dần dần thần phục, cảm nhận được ma dương hoa khắc hồn biến hóa. Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng, vội vàng dùng tinh thần lực nói cho đế vương hoa khắc hồn. Để nó tự hành dẫn dắt đến ma dương hoa khắc hồn. Trợ giúp nó khai thông tại tuyệt tình lập đốn thể nội. Đế vương hoa khắc hồn không ngừng tăng cường lấy vương giả chi khí phát ra. Tựa như đế vương tại chinh phục thê tử của mình. Không ngừng hướng ma dương hoa tạo áp lực được. Ma dương hoa dãy giụa càng ngày càng yếu ớt. Kéo lấy kim sắc màu xanh sẫm quang hoa dần dần tiến vào nó khắc hồn bản thể. Đế vương hoa khắc hồn tuyệt đối là bá đạo. Nếu như không có Thiên Ngân tinh thần lực khống chế, chỉ sợ nó đã sớm đem ma dương hoa khắc hồn trọn vẹn thôn phệ. Xích hồng sắc ma dương hoa khắc hồn quấn quanh ở đế vương hoa khắc hồn phía trên. Đế vương hoa khắc hồn đã một mực chiếm cứ tuyệt tình lập đốn chỗ ngực phương thốn chi địa. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, chính mình không riêng có thể dùng vạn vật như thần cảnh giới đến hấp thụ vũ trụ ở giữa năng lượng. Phần tử, đồng thời, cũng có thể dùng để thần vì hư cảnh giới hóa thành thế gian vạn vật a. Nghĩ tới đây, để ý niệm tác dụng dưới, thân thể của hắn dần dần hư hóa. Quang mang lóe lên, cứ như vậy theo đế vương hoa khắc hồn lưu lại năng lượng trực tiếp dung nhập trong đó. Dung nhập đế vương hoa khắc hồn bên trong, lúc này, hắn liền là khắc hồn cũng chính là hắn. Cảm giác kỳ dị theo trong lòng dâng lên, Thiên Ngân bất thình lình phát hiện, chính mình vậy mà dâng lên hừng hực dục hỏa, tại tinh thần cảm giác bên dưới, hắn đi tới khác một cái thế giới. Đây là một mảnh màu vàng kim nhạt thế giới. Toàn thân xích lóa tuyệt tình vậy mà liền tại cái này màu vàng kim nhạt thế giới trung ương nằm. Trên trán của nàng, ma dương hoa ấn ký tỉnh táo tản ra quang mang nhàn nhạt. Đây là có chuyện gì? Đây là nơi nào? Chẳng lẽ là tuyệt tình lập đốn ý thức chi biển sao? Không, khẳng định không phải. Đối với linh hồn quen thuộc dùng Thiên Ngân lập tức có phán đoán. Nhưng là, đây cũng là chỗ nào đâu? Bất thình lình, hắn thấy được thân thể của mình, như là hư huyễn kiểu thân thể, đồng dạng là xích lóa, trên thân thể của mình đang tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Nằm lăn tại màu vàng kim nhạt bên trong tuyệt tình lập đốn lúc này cũng như một khối nam châm kiểu. Hấp dẫn lấy Thiên Ngân. Thiên Ngân biết rõ dạng này có chút không ổn, nhưng vẫn như cũ không bị khống chế hướng nàng đi đến một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.